Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Như giờ phút này là như thường lệ là sáng thứ ba tại Hoa Kỳ, đồng nghĩa là tối thứ ba tại Việt Nam. Huynh đệ chúng ta học về kinh Tứ Thập Nhị Chương, và hôm nay là kỳ thứ 44 hả? Kỳ thứ 44. Bữa nay huynh đệ chúng ta tiếp tục qua hai cái chương mới, đó là chương thứ 19 và chương thứ 20. Bởi vì hai chương này thì nó lại nằm chung một cái đề tài, đó là quán vô thường và vô ngã. Sáng hôm nay thì khí trời tương đối đã đẹp, nó cũng dịu im, cho nên tôi ra ngoài phía bên hông nhà để ngồi nói chuyện, chia sẻ với quý vị. Kính thưa đại chúng, thì như vậy thì 42 chương kinh mà chúng ta được nghiên cứu, được học, chúng ta đã trải qua 18 chương rồi. Như vậy hôm nay chúng ta học chương thứ 19 và chương thứ 20 để nói lên vô thường và vô ngã. Chúng tôi xin đi vào phần chánh văn thì Đức Phật dạy là quán thiên địa niệm phi thường, quán thế giới niệm phi thường, quán linh giác tức bồ đề, như thị tri thức đắc đạo tật hỷ. Đó là chương thứ 19. Nghĩa là Đức Phật dạy là quán trời đất nghĩ là vô thường, quán thế giới nghĩ là vô thường, quán linh giác tức bồ đề. Hiểu biết như vậy thì đắc đạo rất nhanh. Chương thứ 20, Phật ngôn đương niệm thân trung tứ đại, các tự hữu danh. Đô vô ngã giả, ngã ký, đô vô kỳ như huyễn nhĩ. Đức Phật dạy hải quán chiếu tự thân, được làm bằng tứ đại, đất nước gió lửa. Mỗi đại đều có tên riêng, không có ta ở bên trong. Ta đã không có thì tên của nó chỉ như huyễn mà thôi. Như vậy thì đại ý của hai cái chương này thì Đức Phật bảo hành giả chúng ta hãy chứng nghiệm Niết Bàn. Mà muốn chứng nghiệm được Niết Bàn thì phải qua hai cái cánh cửa, đó là vô thường và vô ngã. Nhưng mà rồi không phải nói vô thường đây là chúng ta bi quan, chúng ta yếm thế, chúng ta ngồi đó mà để chờ sung rụng. Cái hay của đạo Phật của chúng ta là trong cái vô thường nó có cái thường, trong cái vô ngã nó có cái ngã. Như vậy thì các vị nên nhớ một điều rằng á, quán trời đất kia là vô thường. Tại vì trời đất này nó cũng cấu tạo bởi bốn thứ, chính là đất, nước, gió, lửa. Từ núi sông, trời trăng, mây nước, thượng cầm, hạ thú đều phải do bốn đại nương gá hòa hợp và thành. Chứ như các vị nói vậy thì trên mặt trời, mặt trăng có tứ đại sao? Có chứ. Các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học họ cũng đang tìm cái cách nào đó để tạo cái sự sống ở trên cái mặt trăng. đầy đủ như hiện tại chúng ta đang sống ở cái hành tinh này, cái quả đất này. Quả đất này thì nó đã thật sự nói về chứ cái quả đất này nó chìm lặng trong cái đại dương. Nó chỉ nhô lên 1/4 thôi, chứ còn thật sự là cái quả đất này là 1/4 là đất liền thôi, chứ 3/4 là biển mà. Quả đất này đang hụp lặng ở trong cái biển đại dương mênh mông. Còn ở trên mặt trăng á, thì trên đó nó chưa có cái đủ nước, nó chưa có đủ cái không khí. Dầu là trên đó mình tưởng đâu là nó hư vô vậy, chứ thật sự có khi nó không đủ không khí để thở, hay nó khác hơn là không có khí oxy để thở. Cho nên cây cối trên đó nó chưa có sinh sống được. Mà cây cối nó không sinh sống được thì con người nó cũng không cách nào sinh sống được. Các vị nên nhớ một điều là như vậy. Hãy chỗ nào mà cây cối nó sinh tươi nảy nở thì con người sống ở chỗ đó mới là bình an. Còn con người mà sống ở chỗ mà có cây cối, không có nước, không có cái môi trường sạch, môi trường thoáng rộng thì con người sống không nổi đó. Cây cối sống không nổi, cá tôm sống không nổi, trâu bò sống không nổi thì con người chắc chắn sống nổi. Vì vậy mà ngày xưa tiền nhân mình á, khi người ta muốn ăn cái loại rau gì á, loại thực vật nào, thì thường thường là người ta dòm, ta thấy cái con động vật á, con trâu, con bò, con nai, con hươu, con những con vật mà nó ăn cái thực vật nào thì con người ăn cái thực vật đó là chắc chắn không có chết. Sở dĩ con người là con cũng là động vật, nhưng mà động vật thì gọi là tối linh ư động vật. Cho nên con người dòm thấy những cái con động vật kia nó ăn những cái loại rau gì, loại củ gì, nó uống nước gì, thì khi những con đó mà nó ăn được, nó uống được, thì con người ăn được, uống được, không có chết. Chứ ngày xưa làm gì có kính hiển vi, kính viễn vọng hay là có cái que để khử trùng, thử nước, đồ coi nó dơ, nó sạch độ nào như chúng ta ngày nay không có đâu. Xa xưa tổ tiên mình, ông bà mình làm sao có những cái phương tiện đó. Nhưng mà người ta vẫn có cái hay của người ta là người ta nhìn. Mình thấy coi cái con vật nó ăn cái gì nó sống. Nó ăn được cái loại rau đó sống từ con người mình. Bây giờ mình nói cũng vậy đó. Có những cái vị mà đi ở trong rừng sâu á, nó lỡ lạc ở trong rừng rồi thì cũng dòm các con thú nó ăn trái gì nó sống được, ăn cả cái rau nào nó sống được, thì con người mình cứ tới hái trái đó, rau đó mà ăn là coi như không chết vậy. Cho nên cái bài học hôm nay thì như tôi đã nói trong này, nó dân từ thường và ngã, hay nói khác hơn là nhắc nhở chúng ta hai cái cánh cửa gọi là vô thường và vô ngã. Trong cái chương này thì có cái danh từ Bồ Đề, có hai từ Bồ Đề. Thưa quý vị, chữ Bồ Đề thì thật ra thì mình dịch cho ngày nay, mình dịch nghĩa cho nó gọn là giác thôi, chứ còn đúng ra ngày xưa chữ Bồ Đề có nghĩa là đạo. Thời của cụ dịch có nghĩa là tổ Cung La Thập, thời của tổ Cung La Thập dịch cái chữ Bồ Đề là đạo. Tới thời của Huyền Tâm Tạng, Huyền Trang Pháp Sư á, sau khi học và có trường có lớp từ bên Lăng Đà trở về thì dịch cái chữ Bồ Đề có nghĩa là giác đạo. Thay vì chữ đạo thêm chữ giác. Cũng như là cái chữ Bồ Tát như tôi thường nói đó, ngài Cung La Thập thì ngài dịch là đại đạo tâm, thành tựu chúng sanh. Gọi là Bồ Tát có nghĩa là cái người nào mà có cái tâm hồn lớn, làm được cái việc lợi ích thành tựu cho chúng sanh thì người đó gọi là Bồ Tát. Cho tới ngài Huyền Trang gọi là Tân Dịch thì ngài dịch là hữu tình giác, giác hữu tình. Thì tuy rằng cái chữ nghĩa văn tự nó khác nhau, nhưng mà cái nghĩa nó hiểu cho cùng, suy cho tận thì nó nôm na với nhau vậy thôi. Như vậy chữ Bồ Đề đối với ngài Kubala Thập là cựu dịch là đạo, mà tân dịch đó là giác đạo. Nhất thiết trí, trong này có chữ tự nhất thiết trí. Cái nhất thiết trí, khi nào có nhất thiết trí? Khi nào mà đoạn được cái phiền não thì lúc đó đoạn được phiền não chướng thì mình có Bồ Đề. Mà cái ba danh từ này nó có tương quan tương duyên với nhau. Đoạn được phiền não chướng thì có Bồ Đề. Mà muốn đoạn được phiền não chướng thì mình phải cần có nhất thiết trí. Bồ Đề thì nó có sở thông và sở giác, hay nói cách khác nó có sự và nó có lý. Sự tức là các pháp hữu vi do nhất thiết trí đoạn sở tri chướng mà biết các pháp. Như vậy thì hiện giờ chúng ta cũng có Bồ Đề, ai cũng có Bồ Đề hết, ai cũng có đạo hết, ai cũng có tánh giác hết, có giác đạo hết. Nhưng mà cái Bồ Đề của mình thì Bồ Đề gọi là lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không, bởi vì mình bị những cái gọi là sở tri chướng. Nhiều khi mình thấy mình khôn, chứ thật sự mình không có khôn gì hết trơn á, bởi vì cái bị cái chướng sở tri mà thế gian họ nói ý khôn nó tồn lại dài. Có người nào mà thấy mình khôn là coi chừng nó tồn, nó còn, chứ tồn là còn, mà nó còn dại ở trong đó. Nhằm khi mình thấy mình giàu, mình thấy mình đẹp, mình thấy mình sang, mình thấy mình dư giả, mình thấy mình hơn người, cho thật sự coi chừng. Bởi vì trên đời này con người mình có thể thấy phía trước, thấy hai bên, chứ không thể thấy sau óc mình được. Không thể thấy cái xương sống lưng của mình được. Mà lắm khi mình thấy mình khôn ngoan, mình thấy mình đủ cái mưu trước, mình thấy mình giàu có gì chứ coi chừng mình vô tình mình dạch thẹo cho người ta coi. Tôi gọi là sở tri chướng những cái. Bởi vì cho nên như vậy mà con mắt mình nó có thể thấy thẳng phía trước, nó thấy phía bên này một nửa, thấy bên này một nửa, chứ không thể nó thấy phía sau được. Vì vậy mà Bồ Đề của mình nó lúc ẩn lúc hiện, lúc có lúc không. Còn Đức Phật thì có đầy đủ với Bồ Đề, tại vì Đức Phật bao gồm cả sự và lý. Ngày vượt cái tầng năng và sở. Mình hiện bây giờ mình còn cái tầng sở, cho nên hay còn cái tầng sở thì còn cái tầng năng. Năng sở hay còn gọi là chủ thể và khách thể. Còn Đức Thế Tôn thì ngài đã thành tựu gọi là vô thượng Bồ Đề, cho nên ngài không có còn chủ thể, không có còn khách thể. Cho nên Bồ Đề của Đức Phật là Bồ Đề cứu cánh, gọi là thành tựu viên mãn. Cho nên ngài không có chủ thể mà ngài cũng không có khách thể. Trở lại cái vấn đề vô thường vô ngã, đó là hai cái cửa để dẫn cho cái người tín đồ nhà Phật, đệ tử nhà Phật, hành giả nhà Phật đạt tới cái niết bàn. Như vậy vô thường vô ngã niết bàn gọi là tam pháp ấn. Có nghĩa là vô thường, vô ngã, niết bàn là làm chuẩn mực cho toàn bộ cái nền giáo pháp của Phật dạy. Và cũng là cái nền chuẩn mực cho cái hành giả tu tập và thực chứng chánh trí. Thì chánh trí là cái từ ngữ khác của niết bàn. Cho nên các huynh đệ nhớ, một cái bài pháp nào, bất cứ một vị giảng sư nào, một vị thầy nào, một vị truyền đạo nào mà giảng mà nó không có ba cái nội dung này đó, là vô thường, vô ngã và niết bàn, thì đó không phải là chánh pháp. Bởi vì nó là cái nền, nó là cái chuẩn mực. Cho nên dầu tôi có nói gì, nói cao xa, nói rộng rãi gì đi chăng nữa, nhưng mà tôi cũng không lìa được ba thứ gọi là vô thường, vô ngã và niết bàn. Cho nên chữ niết bàn còn gọi là tuệ quán hay tuệ giác hay chánh trí, rất là quan trọng. Đối với người tu thì chúng ta phát triển được tuệ giác, hay nói cách khác là phát triển chánh trí, hoặc có năng lực của tuệ quán để tức khắc đoạn trừ phiền não. Trời ơi, phiền não các vị tưởng đâu nó cái gì mà ê chề, mà nhục nhã, mà khổ đau mới có phiền não? Không có. Phiền não nó như cái lượng sóng, nó là lượng sóng tâm thức mà. Có nhiều khi cái lớn lao mà mình không có phiền não bằng cái nhỏ nhen. Như bây giờ các vị thấy như vậy nè, cái máy đang nói đây nè, nó ba lớn vậy nè, mà các vị biết là nó bao nhiêu cái lượng sóng trong này không? Có nhiều khi có những cái máy nó bự chảng vậy chứ nó không có mấy sợi dây sóng từ ở trong hết trơn, không có mấy sợi dây điện ở trong hết. Mà có những cái bây giờ nó cái nhỏ nhất vậy, có những cái ghi âm bây giờ, những cái máy ghi âm bây giờ nó nhỏ nhất bằng cái đầu ngón tay thôi. Thậm chí bây giờ có những cái máy ghi âm cục pin. Thứ hai là cái vỏ nó vậy thôi, chứ thật sự cái chỗ mà nó để là làm ra mọi cái móng tay mình vậy thôi. Cho nên như vậy thì các huynh đệ nhớ một điều là cái chuyện não chúng ta đừng có tưởng đâu nó thí dụ như có cái chuyện gì đó bất bình, bất mãn, hay là bão tố phong ba, hay là còn biển quá nương dâu, hay là cái gì đó mới phiền não. Không có đâu, có khi chỉ cái lượng tâm thức nhỏ thôi. Ở một mức độ nào đó thì chúng ta phát triển được tuệ giác, có nghĩa là mình phát triển được chánh trí, chúng ta đoạn dứt được con đường sinh tử, chứng niết bàn. Vì vậy mà đối với nền giáo lý Phật thì cái tuệ giác rất là quan trọng. Những cái phiền não khổ đau của đời sống chỉ cần làm một việc là phát khởi được sự nhận xét đúng thôi, là chúng ta đã loại trừ tất cả. Thưa các vị, chỉ cần làm một việc trong cái đời sống, trong phiền não khổ đau mà ta phát triển được cái nhận xét đúng, là chúng ta đã loại trừ được tất cả. Ôi, sao vậy? Ngày nay cái xã hội ngày nay mà để con người mà đi đúng với lương tâm lương tri của mình mà nhận xét đúng thì nó hiếm hoi lắm, hiếm hoi lắm. Bởi vì ngày nay chúng ta hay chạy theo cái số đông, để chúng ta muốn nói là cái gì đó, một số đông từ những cái người trí thức như là luật sư, cái bác sĩ, như là kỹ sư đồ vậy, chứ họ cũng chạy theo số đông. Ngày nay ít ai chạy theo cái lương tâm lương tri của mình. Cho nên như vậy mà cái thế giới với loài người, tôi nghĩ rằng càng ngày nó càng sẽ hủy diệt. Dầu rằng bây giờ con người sanh ra quá trời, coi như ở thế giới này con người sanh ra quá trời, thì sanh mà các cái đất nước, các cái quốc gia phải kêu gọi là hạn chế cái sự sanh đẻ. Cũng như trong Việt Nam mình đó, là mỗi cặp vợ chồng chỉ có 1-2 con là đủ. Nhưng mà thật ra các vị thấy sanh ra con người nhiều vậy, chứ còn thật sự ra để nó hoàn hảo một con người thiệt thì không bao nhiêu hết trơn á. Vì vậy, bởi vì cho nên có cái người thì ở cõi dưới đi lên, có người thì cõi ngạ quỷ đi lên, có người súc sanh đi lên, có người địa ngục đi lên, có người Atula xuống, có người trời xuống. Cho nên nhiều quá đi các vị, nhiều quá. Nhưng mà thật sự để cho nó hoàn hảo được một nhân cách, một con người, mà con người mà sống sống đúng với lương tâm lương tri của mình trong cái xã hội hiện tại thì nó hiếm hoi vô cùng, thưa quý vị, hiếm hoi vô cùng. Vì vậy mà cái sự thông minh của nhân loại sẽ tới một ngày nào đó mà không biết năm nào tháng nào nó sẽ có một cái sự hủy diệt. Hủy diệt là lập đời lại. Bởi vì lúc đó nó phải hủy diệt một hàng loạt, hủy diệt một số đông, hủy diệt một cái... Nói chung là thứ nhất là con người với con người đấu đá với nhau bằng những cái khoa học bom nguyên tử, rồi con người với con người vì cái lòng tham mà phá rừng, cho nên như vậy mà cuối cùng rồi bão tố nó tới thì không có cây để chống đổi, con người thì coi như là cứ muốn lợi cho mình, cho nên lấy hút cát, lấy cát lấn đất, lấn nhân dân, người nhân dân, rồi cuối cùng rồi tự hủy diệt. Theo lẽ cái quả địa cầu này nó còn tồn tại lâu dài, nhưng mà vì con người nó càng ngày nó càng thông minh, mà thông minh một cái mà vô tội vạ, thông minh mà không đặt trên cái nền tảng của đạo đức thì tương lai nó sẽ hủy diệt thì sớm. Như vậy trở lại cái tam pháp ấn là cái khuôn dấu của chánh pháp. Mà trong kinh Văn Học A Hàm thì tam pháp ấn chúng ta đều biết là ba thứ là vô thường, vô ngã và niết bàn. Còn nếu nói về tứ pháp ấn thì có thêm chữ khổ, mà nói ngũ pháp ấn thì có thêm chữ không. Cái gì phải biết rõ ràng vậy, cho nên có nhiều vị thì cứ giảng thích là tam pháp ấn là vô thường, vô ngã, khổ, chứ không phải. Thầy nói tam pháp ấn là phải vô thường, vô ngã, niết bàn. Tứ pháp ấn là có thêm khổ và ngũ pháp ấn có thêm không. Pháp ấn không phải chỉ có mặt trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và cũng không phải chỉ có mặt trong truyền thống Văn Học A Hàm, mà Văn Học Đại Thừa cũng có pháp ấn. Như chúng ta đã biết, Phật giáo Việt Nam thường thiên trọng vào tư tưởng của Phật giáo Trung Hoa. Mọi điều mà các thiền sư giải thích thì chúng ta đều bê nguyên bản xem như chuẩn mực. Trong khi đọc vào các tác phẩm nghiên cứu của những học giả Phật giáo Nhật Bản cận đại thì thực tế không phải như vậy. Tôi thấy dụ như quá trình 45 năm thuyết pháp của Đức Phật, nhưng mà khi qua tới Trung Hoa thì người ta diễn dịch ra nó trở thành 49 năm. Bây giờ các nhà khảo cứu, các nhà khảo cổ, các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học họ khẳng định lại rồi là 45 năm. Thì bây giờ thành ra tại sao mà tôi bên ở bên cái phương Tây này tôi không thể theo Phật giáo, nói theo cái kiểu của Phật giáo người Trung Quốc được là 49 năm được. Bởi vì nó rõ ràng là 29 tuổi Đức Thái tử Tất Đạt Đa mới bỏ hoàng cung đi tu, rồi 6 năm thì Đức Phật thành đạo, Thái tử thành đạo, thành một vị Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, đó là 35 năm, rồi 45 năm là rày đây mai đó để thuyết giáo hóa chúng sinh, thì như vậy là 80 tuổi của Đức Thế Tôn trụ thế cuộc đời này. Mình không nói khác hơn được. Bởi vì hồi xưa thì mình có thể, mình không có đủ những cái bằng chứng, những cái sự nghiên cứu, thì mình có thể ai nói sao mình nói vậy. Thì trở lại vấn đề 49 năm, theo như Ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư ở bên Trung Quốc đó, thì Ngài khẳng định là 49 năm. 49 năm thuyết pháp Đức Phật thì Ngài chia ra làm gọi là ngũ thời. Của thời thì Ngài nói là Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật, A Hàm Thập Nhị Phương Đẳng Bát, Nhị Thập Nhị Niên Bát Nhã Đàm, Pháp Hoa Niết Bàn Cộng Bát Niên. Ngài cho rằng là sau khi Đức Phật thành đạo, 49 ngày Đức Phật thành đạo rồi thì 21 ngày tiếp theo là Đức Phật giảng một kinh Hoa Nghiêm. Đức Phật nhập định, có nghĩa là thay vì mấy bên đây tôi nói là 21 ngày Đức Phật coi như là im lặng đó, im lặng không nói một lời, mà thưởng thức được cái sự an lạc đó, giải thoát đó, giác ngộ đó. Nhưng mà riêng ngài Thiên Thai Trích Gia Đại Sư thì ngài khẳng định rằng là 21 ngày đó là Đức Phật nói bộ kinh Hoa Nghiêm, nhập định để nói bộ kinh Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật. Nhưng mà theo các nhà nghiên cứu thì kinh Hoa Nghiêm không có xuất hiện sớm như lời của ngài Thiên Thai Trí Giả phán giáo như vậy. Bởi vì cái điều mà Đức Phật thuyết pháp mà nói theo cái trình tự thì Đức Phật đầu tiên thì ngài cũng nói những cái bài kệ thôi, gọi là văn ngôn kệ tụng thôi. Còn rồi dần dần á, về sau nó mới có cái loại gọi là văn trường hàng. Thành ra cho nên sau này các nhà nghiên cứu khẳng định lại là không phải là 21 ngày đó Đức Phật nói bộ kinh văn. Cho nên ngài Thiên Thai Trí Giả cho rằng lúc Đức Phật nhập định luôn ba tuần lễ nói bộ kinh Hoa Nghiêm và 12 năm đầu giáo hóa Đức Thế Tôn thuyết giả A Hàm để dẫn dắt các vị thinh văn. Và chúng ta có thể nói rằng trong suốt 45 năm cái sự hành đạo và giáo hóa Đức Thế Tôn không hề gọi là phân giáo bao giờ. Ngài không hề có phân giáo. Mà nếu nói với cái sự hành đạo Đức Thế Tôn là ngài tùy cơ mà thuyết pháp. Và trên ngài đi theo dọc theo cái khu vực sông Hằng đó thì ngài gặp cái duyên gì thì ngài gọi là đối cơ mà ngài nói, đối cơ. Đối cơ của người nghe. Chân cơ của người nghe mà ngài giảng dạy, ngài chia sẻ, ngài nhắc nhở, ngài an ủi, ngài vỗ về, gọi là ngài giáo hóa. Như vậy thì rõ ràng muốn nói cái chỗ đó thì chúng ta lấy đâu làm minh chứng? Chúng ta lấy cái bài kinh gọi là kinh Du Hành. Các vị gõ vô Google, các vị đọc cái bài kinh Du Hành, gọi là kinh Du Hành của Văn Học A Hàm á, thì chúng ta thấy rằng cuối cùng Đức Thế Tôn nói kinh Du Hành á, được tập trung lại trong cái trường A Hàm. Như vậy bốn bộ A Hàm này tập trung pháp tạng một đời của Đức Thế Tôn đã dạy. Cho nên nền văn học Đại Thừa là nền văn học Phật giáo phát triển, được triển khai từ cái dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn và được đặt căn bản trên nền tảng Phật giáo nguyên thủy là bông hoa của cây đại thọ. Hẳn nhiên việc phân pha chú thích phán giáo là việc làm rất cần của người con Phật, nhưng không phải là định luật đúng muôn đời. Việc phân pha, việc phán giáo là việc rất cần của người con Phật, nhưng mà không phải là quy luật đúng muôn đời. Như vậy ta pháp ấn không chỉ có mặt trong A Hàm mà còn có mặt trong bộ Niết Bàn được thẩm định trong Văn Học Đại Thừa. Trong cái Niết Bàn thì các vị nên nhớ rằng về cái tiền thân Đức Phật, mà Đức Phật nói trong kinh Niết Bàn cái phẩm mà gọi là cao quý Đức Vương á, ngài có kể câu chuyện nói về ta pháp ấn này. Các vị gõ vô kinh Đại Bát Niết Bàn cái phẩm cao quý Đức Vương. Khi tôi trình bày một cách mịch lạc, một cách có tuần tự đàng hoàng, chứ tôi không có nói kiểu khống nha. Như vậy tiền thân Đức Phật bây giờ là một tiên nhân, và lúc đó ngài chưa có biết pháp tu, cho nên một hôm ngài đang tọa thiền trong rừng vắng, có một vị trời hiện thân là con quỷ Dạ Xoa đứng trước mặt ngài mà đọc hai câu kệ là chư hành vô thường, thị sanh diệt pháp. Thì con quỷ Dạ Xoa đi đọc hai câu đó thôi thì quỷ Dạ Xoa ngưng đi. Cho nên khi mà nghe được hai câu kệ đó thì vị tiên nhân rất là thích. Cho nên năn nỉ van nài mà xin được nghe hai câu kệ tiếp theo. Như vậy hai câu kệ đó mà làm cho cái cho Ngài bừng sáng lên. Và sau đó Ngài nói rằng xin ngươi đọc cho ta được học hai câu tiếp theo. Các vị thấy ngày xưa tiền thân của Đức Phật, một vị tiên nhân mà vì đảnh lễ với một con quỷ dạ so để học bài kệ chánh pháp, thì các vị thấy đâu có cái chuyện gì đâu mà ngần ngại. Mình ngày nay nhiều khi tội nghiệp mấy thầy nói khô nước miếng, nhưng mà hãy các vị mà nghe mấy thầy mà có cái điểm gì sai hay là có cái điểm gì mà người ta cơ hiền người ta chỉ trích, cái quý vị cảm thấy bất mãn các vị, các vị nên nhớ rằng y pháp bất y nhân. Hơn nữa đó là chuyện ông thầy tu là ông thầy đắc, nghe không? Cho nên bản thân tôi thì tôi rất mừng là nhờ những cái chuyện mang tai mang tiếng mà tôi tống đi được một số người rất đông á. Nó thẳng là tống rất đông. Bởi vì những người đó có ở lại với tôi, họ cũng không làm được gì hơn ngoài cái chuyện ăn mặc ở ngũ ỉa thôi. Họ chỉ cần phục vụ những cái đó để họ mua vui thôi. Thì những cái bài pháp mà pháp Phật thật sự học chánh pháp đâu có phải như Truyện Kiều mà Nguyễn Du nói là lời quê chấp chặt dông dài, nghe vui cũng được một vài trống canh đâu. Phật pháp không có mua vui. Giờ tôi nói các huynh đệ là Phật pháp không phải là mớ cá ương, cá sình mà để đi nài bán rẻ chợ trưa. Vậy đó, với tôi ngày nay tôi rất vui khi tôi cần có những người họ tiếp cận với chánh pháp. Và nói thành thật với các huynh đệ là cả một cuộc đời tôi đã đặt vô cái việc này. Nhưng mà tôi tiếc là hồi nhỏ vì tôi không nghĩ rằng mình có cơ hội để làm pháp sư. Tôi thường nói câu đó. Bởi vì hồi đó mình sanh ra ở nhà quê, chân phèn, mình mấy thì bùng sình không. Mình đâu phải là con ông cháu cha, mình đâu phải là thân thế, ý cậy thần, ý thế đâu mà mình được sau này được ai nâng đỡ cho mình. Các vị nên nhớ rằng xã hội nào cũng vậy, mà nhất là các xã hội sau năm 1975, là các vị nên nhớ một điều rằng là phải con ông cháu cha, phải dựa thần dựa thế, cho tới ngày nay cũng như vậy thôi. Chứ nó không phải như một cái xã hội tư bản chủ nghĩa, mà không phải tôi nói như vậy là tôi khen tư bản chủ nghĩa, nhưng mà vì bên đây nó cái đất nước nó văn minh trước đi, cho nên thật sự là nó không có vấn đề mà con ông cháu cha được nha. Con tổng thống mà hư thì vẫn bắt vô tù như thường, sai phạm là vẫn ra tòa như thường, tổng thống cũng như vậy, chứ đừng nói chỉ con tổng thống. Một đất nước văn minh là một đất nước không có vụ COCC, không có vụ gọi là kể quyền ý thế. Một con người vĩ đại, một con người anh hùng, một con người văn minh là không bao giờ nói tôi sẽ nhờ thế lực này thế lực nọ. Mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, đứng lên bằng cái đầu của mình. Một thầy tu cũng như vậy, một người Phật tử cũng như vậy, một tín đồ cũng như vậy, phải đứng lên bằng đôi chân của mình, phải sáng kiến bằng cái đầu của mình. Đó là những điều thành thật mà tôi nói ra thành thật như vậy. Tôi biết rằng có nhiều vị không chấp nhận, nhưng mà không chấp nhận là chuyện của quý vị. Còn chuyện tôi nói là chuyện của tôi nói chánh lý. Còn chuyện không chấp nhận là các vị tự các vị biết là các vị thành phần nào rồi. Thành phần nào. Cho nên mình nhìn một cái người mà xung quanh cái người đó là thành phần nào, thì mình đánh giá người đó là thành phần nào. Nếu mà cái người mà xung quanh toàn là thứ đá cá lăng dưa, đầu trộm đuôi cướp, cái thứ mà thượng đội hạ đạp, bờ dép điếm dài lòn trơm cuốn gói, thứ mà vua đỡ nịnh hót, cái thứ đó thì ngay cái bản thân cái người mà đó là biết một thành phần nào rồi. Cho nên đệ tử Phật là đại trưởng phu. Cho nên cái người đệ tử Phật là người đại trưởng phu. Dù là tín đồ hay là xuất gia, dù là tại gia hay xuất gia. Nếu mình không chấp nhận mình đại trưởng phu thì mình đừng có theo đạo Phật. Mình theo cái đạo gì khác á, để mình cầu nguyện, mình giang sinh, mình lại lục, mình tỉ tê, mình khấn nguyện. Theo đạo Phật là lý trí, bằng cái lý trí của chúng ta trở về với nhất thiết trí, trở về với tuệ giác, trở về với cái đạo gọi là Bồ Đề. nó hay lắm các vị ơi, học với cái này nó hay cao tột lắm. Mà tôi biết rằng tôi nói ra thì tôi biết rằng cái người mà không ưa tôi đó là họ càng nghe họ càng ghét. Nhưng mà thiệt tôi biết đó là đồ đệ của tôi sau này. Nói họ ghét tôi vậy chứ tôi biết là cái trách nhiệm của tôi là những người đó kiếp sau phải là những người đệ tử mà tôi phải có trách nhiệm. Bởi vì nó ngắt như vậy đó, nó kẹt như vậy đó. Cái người mà chửi tôi ít thì kiếp sau ít, ít tội lỗi, ít cực, mình ít cực. Người chửi mình nhiều, người ghét mình nhiều, kiếp sau nó bò, nó lết, nó đuôi, nó mù, nó theo mình, rồi mình đi cứu trợ mệt nghỉ. Cho nên như vậy mà tôi bây giờ là tôi tạm ngưng bớt cái việc từ thiện. Tạm ngưng bớt hết á. Chứ thôi là làm từ thiện đây rồi kiếp sau là cứ nó gửi thư, nó xin hoài, nó năn nỉ hoài, nó bò, nó lết theo mình không là chết chứ nó. Tôi chấp nhận đời qua kiếp lại kiếp tử sanh này tôi không ngao ngán nha. Không ngao ngán, bởi vì tôi biết là tôi nhiệm vụ tôi còn dài, nghiệp tôi nó còn dài, phước tôi nó còn mỏng, còn trách nhiệm mình còn phải nhiều việc, vừa phải độ mình vừa độ người. Vì mà biết được cái cuộc tử sanh này mình còn dài cho nên mình không có sợ ai hết trơn. Cho nên cái câu chuyện mà tôi đã dẫn nó thì trở lại thì cái chuyện khi mà quỷ già xoa nói à không, bây giờ tôi không muốn nói nữa, bây giờ tôi đói quá rồi. Thế thì vị tiên nhân nói là bây giờ ngài đói thì tôi có thể cho ngài ăn, tôi có thể cúng dường ngài, đây cơm đây, thực phẩm đây, nước đây, xin mời ngài. Bây giờ coi nó không, ta chỉ ăn thịt rồi, chúng ta mang ta ăn thịt tôi uống máu. Thì vì cái tâm cầu học đó mà tiên nhân đó phải chấp nhận. Nói vậy thôi thì thịt tôi đây ngài ăn không? Bây giờ sao nó không được? Gia nhất sao ta ăn? Bây giờ ông leo lên cái ngọn núi kia kìa, ông nhảy xuống, nhảy xuống cho nó mềm ra, nó nhừ ra đi rồi ta mới ăn nổi. Rồi ta sẽ nói hai câu kệ đó cho. Vì tiên nhân nói rủi mà tôi leo lên núi mà tôi nhảy xuống, ông không nói rồi tôi thân tôi cũng không còn, lấy đâu tôi học kệ. Thà cho tôi nghe trước đi. Bây giờ so đã nếu tin thì phải tin trọn gói. Ông vừa nhảy ta vừa nói, ông rớt cái đẹp xuống là ông đã thuộc hai câu đó rồi. Thì bây giờ thì tiền thân của Đức Phật là bậc tiên nhân, nó nghe vậy mừng quá, nghĩ rằng không có, ông không nói dối với mình đâu, tiếc gì hai câu kệ đâu mà lo. Cho nên leo lên núi nhảy xuống, thì vừa nhảy xuống thì vị quỷ dạ so đó hiện thân trở lại thiên vương để đỡ Đức Phật, đỡ tiền thân Đức Phật, và nói hai bài kệ chót, hai câu kệ chót là sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt di lạc. Như vậy thì tôi tích dẫn câu chuyện như vậy của kinh Niết Bàn, cái phẩm cao quý Đức Phương á, để quý vị thấy Tam Pháp Ấn này rất quan trọng, là con dấu chứng minh cho toàn bộ cái nguồn giáo pháp của Đức Phật, từ cái Phật giáo Nguyên Thủy, kinh A Hàm cho đến văn học Đại Thừa đều có mặt Tam Pháp Ấn. Như vậy nếu trong bất cứ bộ kinh nào có một lời giảng dạy mà không có dấu vết của Tam Pháp Ấn thì tức là không phải lời của Đức Thế Tôn dạy. Trong dòng sử liệu Đạo Phật thì các thánh đệ tử ngày xưa từ Thinh Văn, Bồ Tát cho đến các sư cận đại đều nương vào ba pháp ấn để tu tập và giảng giải giáo lý Đức Phật. Cho nên ta pháp ấn là khuôn mẫu giá trị định chuẩn cái chánh pháp quá khứ dẫn đến hiện tại. Như vậy thì bây giờ ấn thứ nhất là vô thường, ấn thứ hai là vô ngã, ấn thứ ba là niết bàn. Vô thường, chúng ta biết là vô thường, nó có vô thường bên ngoài, vô thường bên trong hình hài, vô thường của cảm thọ, vô thường của tâm thức. Vô thường bên ngoài là tất cả những cái gì mình rờ mó nắm bắt được đây, về đây, xanh vàng đỏ trắng về đây, nó đều phải theo cái quy luật của vô thường. Ví dụ như cái lưu tôi đang ngồi đây, nó bắt đầu nó nó bao nhiêu năm rồi, những cái xác này bắt đầu nó rỉ sét rồi, cho tới ngày nó rớt từng miếng ra như thế này thì nó là gọi là vô thường. Những cái sơn quẹt đó màu xanh đây, bây giờ nó rớt từng miếng như thế này rồi, nó vô thường. Vô thường bên ngoài, vô thường bên trong hình hài này. Ví dụ con người có thân này thì bên trong nó vô thường, tim, gan, phèo, phổi, lá lách, thận, đủ thứ, bàng quang, tam tiêu. Đó, xài mấy chục năm rồi thì nó phải hư chứ. Người thì tim, người thì phổi, người thì gan, người thì lá lách, người bàng quang, người tâm tiêu. Nó phải vô thường. Rồi vô thường của cảm thọ. Cảm thọ trong tâm thức mình, cảm thọ vui, cảm thọ khổ, cảm thọ buồn, cảm thọ bất an, cảm thọ sầu muộn. Nó có sự cảm thọ, vân vân. Và họ liễu đạt được điều này rồi thì phát khởi niềm tin, từ đó sẽ thực tập rất là dễ. Nếu chúng ta không truyền đạt chỉ dẫn cho người các bước đi ban đầu như thế thì sẽ khó tiến vào đạo. Và rõ ràng là vô thường đưa đến cho người ta cái nỗi thống khổ. Nhưng đôi khi nếm được hương vị của khổ đau chính là chất xúc tác cho con người khởi bồ đề tâm rất mạnh. Những ai đã từng trải qua trắc nghiệm cái nỗi khổ, người ấy thực tập rất giỏi. Do gì? Quá đau khổ cho nên họ cố vươn lên, muốn được vượt khổ. Nói như thế có nghĩa là chúng ta đưa mình vào cái nỗi khổ mới biết thực tập. Nhưng từ nỗi khổ ta nhận chân ra được, ta vươn lên, từ đó đời sống ta rất giàu có, dày kinh nghiệm và ta chia sẻ giúp đời được. Cho nên vô thường là một nền tảng căn bản cho chúng ta vận dụng, trước hết để quán chiếu, chứng nghiệm trên tiến trình tu, và sau đó có thể vận dụng được để độ sanh, để giúp đời. Cho nên cuộc trần lao sanh tử này, mà nếu chúng ta không có thấy đau khổ, không có thấy cái bất an sầu muộn thì ta không tu được, mà ta phải thấy vô thường. Thấy người thân ta từng bước ra đi, người già thì gọi là quy tiên, có khi người trẻ thì bệnh tật cũng ra đi, thấy vậy xung quanh ta đều là những cái vô thường. Nhà cửa ruộng vườn đất đai cò bay thẳng cánh, còn biển còn quá nương dâu. Cho nên thấy trắng răng đến thở bạc đầu, tử sanh kinh cựu nó làm nao mấy lần. Cuộc thành bại hầu cằn mái tóc, lớp cùng khóc như đúc buồn gan, bệnh trần đòi đoạn tâm can, lửa cơ đốt ruột giao hàng cắt da. Gót danh lợi bùng hoa chất xám, mặt phong trần nắng rám mùi dâu, ngẫm than phù thế mà đau, bọt trong biển khổ bèo đầu bến mê, mùi tục lụy tái tê tân khổ, cùng thế đồ gót gỗ kỳ khu, sống còn của biển nhấp nhô, con thuyền bào ảnh lô xô gặp gờn. Mình phải thấy như vậy. Mùi phú quý như làng sa mã, bả dinh qua lừa kẻ công khanh, giấc nam kha khéo bất bình, giật mình thức dậy thấy mình tay không. Phải thấy như vậy mới tu được. Còn mà nói tu, nói đạo, nói đủ thứ trơn mà trời ơi, đụng đâu cũng mê, cái gì cũng mê hết, xe cũng mê, nhà lầu cũng mê, chùa to cũng mê, đất điền cũng mê, sắc đẹp cũng mê, danh vọng cũng mê, cái gì cũng mê thì không có nói tiếng đạo được. Tôi nói thẳng nghe, cái gì cũng mê là không có nói tiếng đạo. Mà đạo không có thì đức càng không có. Bị ham mê thì phải tranh chấp. Mê thì phải tìm cách này cách khác để mưu mô, xảo trá, tranh giành. Thì đã đạo không có thì lấy đâu có đức. Mà đức không có thì lấy đâu có đạo. Cho nên vậy, muốn bước chân vào ngưỡng cửa đạo thì trước hết phải thấy vô thường. Là mở toang cánh cửa vô thường ra để mình thấy rõ ràng. Thứ hai là vô ngã. Muốn đi vào con đường niết bàn tịch diệt thì không có con đường nào khác hơn là mình phải bước qua cánh cửa vô ngã. Sự chấp trước về thân, về tâm, về vui buồn của chính mình rất nặng. Nỗi khổ của đời người từ thô đến tế, kể cả con đường sanh tử lại qua ba cõi sáu đường, điều được củng cố thêm sự hiện hữu. Sau khi con người khởi chấp là ta có tự ngã. Do vậy, an lạc, giải thoát, tuệ giác có thể phát sinh hay không là do có quán chiếu về tự thân vô ngã hay không, vui buồn vô ngã hay không, suy nghĩ vô ngã hay không. Làm được điều này, chúng ta vượt qua nỗi khổ kiếp người và muốn chứng nghiệp chánh trí hiện tiền. Chứng nghiệm chánh trí hiện tiền không có con đường nào khác bằng quán chiếu tự thân vô ngã. Có thể hôm nay mình học tới đây thôi, rồi thứ năm mình tiếp tục cái ấn thứ ba là Niết Bàn. Chúng ta học chỉ gọn gọn như vậy và ít ít như vậy thì để các vị có thể nghe tới nghe lui, các vị dễ dàng nhận thức được. Như vậy hôm nay là tôi cái bài học chương thứ 18, chương thứ 19 này là nhắc về vô thường và vô ngã để được thánh trí Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn gặp lại các vị vào kỳ sau.